Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Hoàn thành. Quỷ Tiên không quá nhiều biểu thị, bắt đầu đi về phía trước. Cao Kiện cả người cũng không tốt. Này, nhà ai phân thân a? Ngươi cho là Disney chơi đùa núi xe đây? Một lần không thoải mái ngồi nữa một chuyến. Này, rất sao là nhân gia giáng lâm căn cứ? Cái kia cái gì không chắc vèo một cái tử liền giáng lâm. Coi như nhân gia không giáng lâm, còn có cái Philip không nhất định khi nào sẽ trở lại đây. Ngươi ở này chơi cung đình. Cao Kiện đưa tay dùng sức một lôi. Con rối tuy rằng lợi hại, nhưng quỷ thân lại khống chế không tốt. Vì lẽ đó, Cao Kiện này lôi kéo, con rối cả người bắt đầu về phía sau nghiêng. Muốn cũng, Cao Kiện sợ hết hồn mau mau dừng phát lực, đem quỷ thân cho đứng vững. Này, nếu như một hồi cho dẹp đi, sau khi không nhất định phát triển trở thành kết quả gì đây. Quỷ tiên tâm thái thì lại rất tốt, căn bản không để ý Cao Kiện suýt chút nữa cho mình lôi cũng việc này. Đón lấy đi về phía trước, ngoặc kép, Cao Kiện từ bỏ, liền, mấy trăm mét nghi thức hoan nghênh. Cao Kiện đi theo quỷ thân mặt sau lại đi một lượt. Cao Kiện đi đồng thời cũng đang suy tư một vấn đề. Con rối này tùy tiện liền bị chính mình chiếm, đều không cá nhân đưa ra một chút nghi vấn sao? Trên thực tế, giáng lâm chuyện như vậy, những này đội danh dự thì càng không rõ ràng. Thượng cấp đã thông báo, trừ thượng tiên ở ngoài, người khác khống chế không được tiên giáp con rối, thậm chí đều chuyển không đi hủy không xấu. Vì lẽ đó chỉ cần tiên giáp con rối động, vậy thì là thượng tiên giáng lâm. Đơn giản, Cao Kiện không rõ ràng quỷ thân là ở ăn xong sinh hoa sau khi mới sản sinh đặc thù biến hóa. Hắn cũng không cần biết, ngược lại không biết sự tình từ lâu chồng chất thành núi. Mà Cao Kiện vẫn cứ hoạt rất tự tại, một lần nữa trở lại có bàn điều khiển phòng nhỏ. Cao Kiện nhìn một chút lồng pha lê bên trong cái khác con rối. Đáng tiếc nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm đây, mang không đi, quỷ tinh đúng là không đối với này biểu thị tiếc nuối. Hắn xoay người, mà phía sau hắn khoảng cách hơi gần các chiến sĩ dĩ nhiên vẫn quỳ không lên. Các chiến sĩ không đứng lên kỳ thực cũng có đạo lý. Cái này nhà là đơn hướng lối ra, mở miệng, thượng tiên. Chân trước đi vào, chân sau chỉ định còn phải đi ra, cùng với một lần quỳ, không bằng vẫn quỳ, nhưng mà, quỷ yên nhưng điều khiển con rối giơ tay, làm một bình thân, thủ thế, đội danh dự có chút mờ mịt, có điều vẫn có giật mình, trước một bước lên, bên cạnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, học theo răm rắp cũng theo đứng lên, chờ đại gia đều đứng sau khi đứng lên. Thượng tiên mới thả tay xuống, lần thứ hai chậm chậm đi tới, sau đó đứng ở hàng trước nhất hai người 10 mét vị trí. Bất động, đến từ đan ba tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ von tâm tình tiêu cực cộng 666. Đại gia hiện tại mới thấy rõ, này rất sao, thượng tiên, dàn vặt chính mình chơi đây à. Ta vẫn quỳ cũng không được. Còn cần phải đứng lên đến nặng quỳ, như thế có nghi thức cảm giác. Mới vừa lúc mới bắt đầu đại gia chỉ là đơn thuần cung nghênh thượng tiên. Kết quả thượng tiên đi rồi hai chuyến sau, tâm tư liền bắt đầu không đơn thuần. Chúng ta cung nghênh ngươi đó là đối đầu tiên tôn trọng. Nhưng ngươi không thể rất sao bắt chúng ta làm đoàn xiếc chứ. Đáng tiếc, giận là không dám nói gì. Này một đợt quả nhiên có nghi thức cảm giác, Cao Kiện cảm giác, con rối mỗi một chân bước ra, đều có thể đạp ra một đợt cộng 666 cùng một đợt cộng 748 đi ra. Kết quả là lại đi rồi một vòng, liền ngay cả Cao Kiện chính mình cũng nghiện, mà cũng không lâu lắm, liền lục tục có những chiến sĩ khác đi tới, bọn họ không phải chuyên nghiệp đội danh dự người. Chỉ là xa xa nhìn thượng tiên một chút, phỏng chừng là muốn dính dính tiên khí, Kết quả nhìn nhìn liền cảm giác có chút không đúng. Đội danh dự mấy phút đồng hồ này quỳ lên, nổi lên quỳ, đều dằn vặt bao nhiêu năm. Hơn nữa thượng tiên có lúc còn rất nhây. Hắn không riêng chính đi, còn có thể ngược lại đi. Vì lẽ đó, mới vừa đứng lên đến mấy giây đội danh dự đội viên. Có thể bởi vì thượng tiên lùi lại mấy bước, còn phải một lần nữa lại quỳ một lần. Người xem náo nhiệt tự nhiên là cách rất xa, cũng không thể truyền đến cái gì tiếng bàn luận. Nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh a, nếu như đơn thuần chỉ là quỳ một quỳ, những này chiến sĩ tố chất thân thể ở cái kia bày đây, quỳ một ngày cũng không có chuyện gì. Nhưng lúc này có đồng liêu nhìn liền không giống nhau, chính là loại kia không cần quỳ, chỉ xem cho vui đồng liêu. Đại gia vốn là đều tính toán đội danh dự rất quang vinh đây, không chừng có thể được thượng tiên phát theo yêu cầu, phát theo yêu cầu. Vào giờ phút này, đội danh dự người sở hữu nhưng là hy vọng thượng tiên tốt nhất có thể lăn bao xa lăn bao xa. Cao Kiện nhìn những này cộng 666, cộng 748 rất là kinh ngạc, mấy trăm người đội danh dự, quét lên tâm tình tiêu cực đến. Dĩ nhiên không thua mấy vạn quỷ tộc đại quân, có điều điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao quỷ tộc trong đại quân chiếm so với to lớn nhất khô lâu binh cùng cương thi đều ở thật giả lẫn lộn, mà những này quỳ xuống đội danh dự đây, nhưng là mỗi cái chân thật ở nghiêm túc phát ra. Đen bàn sơn dưới có một tòa so với tử cấm thành còn lớn quần thể kiến trúc. Bốn phía là cao mười mấy mét tường vây. Nơi này là hoàng thành, rộng rãi mặt đường trên, có một tiếp gần trăm người đội ngũ ở đi tới. Trên đường tuy rằng thỉnh thoảng bốc lên một ít rải rác bất tử sinh vật, nhưng không có sẽ chủ động tiến công, thật giống đi ngang qua những người này là đồng loại của chính mình. Đây là tới tự thương hoa cổ viện đội ngũ, mang đội chính là Lâm Phong, nàng cùng một người trung niên sóng vai mà đi. Đi ở trong đội ngũ, Thanh Viêm tiền bối, ta từ khi đi vào hoàng thành sau liền luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Không bằng lại thêm nhanh lên một chút tốc độ, chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng được không? Lâm Phong nhẹ giọng đối với trung niên nhân bên cạnh nói rằng, bị gọi Thanh Viêm người da trắng nõn, tướng mạo văn nhã, người bình thường thấy hắn cảm thấy tuổi tác hẳn là ngoài 30. Mà trên thực tế, Thanh Viêm năm nay đã 76 tuổi, là thương hoa cổ viện một vị hệ hỏa, dị năng cường giả tối đỉnh. Võ đạo gia tu luyện tới cấp B tương đương với người tu tiên trúc cơ kỳ. Vào lúc này liền bắt đầu trì hoãn suy già rồi. Đến cấp A đỉnh cao tương đương với nội phủ kỳ, tuổi thọ bình quân có thể đạt đến 500 tuổi. Lấy tiêu chuẩn này đến xem, Thanh Viêm còn rất trẻ. Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định liền được, ta chỉ phụ trách xuất một chút lực. Thanh Viêm xếp làm ra một bộ cá ướp muối mặt. Vũ thúc, ngài cảm thấy thế nào? Lâm Phong lại chuyển hướng phía sau người trung niên. Vũ Chiêu quan hệ hiển nhiên cùng Lâm Phong càng gần hơn một chút, xem ra chừng 40 tuổi. Vũ Chiêu cũng là đến từ thương hoa cổ viện cấp A dị năng giả, linh áp phát ra 260p trên dưới, tuy nói cũng gọi là cấp A, nhưng so với cấp B đỉnh cao võ đạo gia cường cũng không tính quá nhiều. Đúng là cùng đồng thời cấp A Thanh Viêm chênh lệch thập phần to lớn. Cao Kiện từng một lần cảm thấy ABCD phân cấp có khiếm khuyết, rất nhiều lúc căn bản không thể phản ứng võ đạo gia tăng lên chiều ngang. Nhưng chuyện như vậy ngẫm lại là có thể. Cao Kiện không cần thiết đi sửa lại, cũng sửa lại không được. Nghe ngươi, ta cũng không ý kiến. Vũ Chiêu mỉm cười đáp. Lâm Phong gật gù, sau đó cùng người bên cạnh nói rằng, đều khống chế xong tử khí phù, chúng ta lại thêm nhanh lên một chút tốc độ. Lâm Phong vừa dứt lời, đội ngũ toàn thể tốc độ liền lại nâng 2 phần 10. Liền nhìn bọn họ chuẩn bị như thế đầy đủ, cũng biết thương hoa cổ viện tiến vào mục đích tuyệt không chỉ là nhằm vào hắc nhận Hoặc là nói, bọn họ hay là từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới ở đây giải quyết hắc nhận. Hắc nhận danh tự này, ở Thương Hoa Cổ Viện mọi người nhìn lại, chỉ là cái lời dẫn mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.